con trai ta cứ yên tâm, một chút thương tích nhỏ nhặt này không có gì đáng ngại, 1-2 tháng là có thể khỏi hẳn. Ta vốn cũng không định nhúng tay quá nhiều, cho bọn chúng tự vờn nhau, chúng lại cố tình muốn bắt nạt con trai ta. Đã vậy, quân phủ sẽ diệt trừ Cao Mân và Lý Húc Viêm chút giận cho con trai. Có biết chuyện khiến người ta tuyệt vọng nhất trên thế giới này là gì không? Không phải là tan cửa nát nhà, cũng không phải là chúng bạn xa lánh, mà là vốn tưởng rằng mình đã đứng trên đỉnh thế giới, lại đột ngột bị đẩy xuống vực thẳm. Quân phụ chắc chắn sẽ khiến hai cha con nhà này phải nếm mùi tan xương nát thịt. Quân phụ đang lo lắng cho mình, quân phụ muốn báo thù cho mình, quân phụ dịu dàng như thế mà lại thực sự nổi giận vì mình. Một suy nghĩ cực kỳ hạnh phúc chiếm cứ đầu óc Lý Húc Đông, khiến hắn không đáp được câu nào khác ngoài vâng dạ tán thành. Còn về việc quân phụ định làm thế nào để diệt trừ cha con nhà họ Cao hiện thanh thế đang như mặt trời ban trưa, hắn không quan tâm chút nào, càng không nghi ngờ khả năng của quân phụ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 9. Trong Thiên Thần Cung, Cao Mân đang luyện kiếm ở thao trường, người hầu bên cạnh y thấy ấm trà đã hết, bèn quay về thiên điện pha ấm khác. Tìm lấy hộp trà qua phiến Lộc An mà quân hậu thích uống nhất trên kệ đồ cổ, hắn kiễng chân lấy hộp trà xuống, lại phát hiện lòng bàn tay hơi gờn gợn. Hắn lặng lẽ nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai, lập tức nhanh chóng lấy vật lại dính dưới đáy hộp ra. Đó là một tờ giấy tuyên thành gấp thành khối vuông, bên trên chỉ có một dòng chữ cực nhỏ dụ Cao Mân trở về nhà. Việc này thì dễ ợt. Người hầu thở phào một hơi, vo tròn tờ giấy tuyên thành rồi ném vào bếp lửa bập bùng. Trở về thao trường, hắn giơ ấm trà trong tay lên ra hiệu cho chủ nhân nghỉ ngơi một chút. Cao Mân cũng mệt, tra kiếm vào vỏ, vừa lau mồ hôi vừa bước đến. Chủ nhân, lần trước nô tài xuất cung mua đồ, gặp được vú mã của lão thái quân. Bà ấy nói hoa hòe, một ở nhà đã nở rộ, vừa thơm vừa đẹp. Chủ nhân có còn nhớ không? Hồi nhỏ chúng ta thích nhất là trèo lên cây hái hoa hòe cho lão thái quân. Người hầu nhẹ giọng nói. Khuôn mặt Cao Mân toát ra vẻ hồi ức. Cười nói, đương nhiên là nhớ. Bản quân chưa bao giờ chịu để lão thái quân trưng mấy đóa hoa mà bản quân hái. Cứ nhất định muốn tận mắt trông bà sắt nhỏ điều chế gia vị, làm thành bánh hoa hòe cho vào lồng hấp mới chịu yên. Bánh hoa hòe mà lão thái quân làm ngay cả ngự chủ cũng không làm ngon được bằng. Người hầu nuốt nước miếng một cái, dùng sức gật đầu. Cao Mân buồn cười lườm hắn một cái, phẩy tay áo nói, con sâu đói của bổn quân cũng bị ngươi gọi ra rồi. Thôi, về cung thu dọn đồ đạc, chúng ta về nhà. Người hầu vội vàng dạ vâng không ngừng, đang định đi thì bị gọi lại, đến ngự thư phòng đón Viêm Nhi về. Nó lâu rồi chưa được gặp cứu cứu và ngoại tổ, vì sự dung túng của Lý Cẩn Thiên. Cao Mân không hề nghĩ đến chuyện bẩm báo lại việc này, trực tiếp cải trang dẫn con trai ra khỏi cung. Mãi đến buổi chiều, Lý Cẩn Thiên mới nhận được mật báo mà mật thám đưa đến. Ngươi tận mắt nhìn thấy Ly Vương cũng đi vào nhà họ Cao. Mật thám gật đầu. Bọn họ làm những gì? Biểu cảm và giọng điệu của Lý Cẩn Thiên đều rất bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt trên bàn ngự đã hiện lên rất nhiều gân xanh. Nô tài không biết. Mật thám cúi đầu thấp hơn. Ngươi không biết trẫm tốn bao nhiêu tâm huyết bồi dưỡng các ngươi mà ngay cả một việc còn con này các ngươi cũng không làm được. Bẩm hoàng thượng, nhà họ Cao nuôi một nhóm tử sĩ, luân phiên tuần tra 10 canh giờ không gián đoạn. Nô tài sợ bị phát hiện nên không dám đến gần. Tử sĩ, từ xưa đến nay chỉ có đế vương mới có thể nuôi tử sĩ. Nhà họ Cao là cái thá gì? Đúng rồi, hiện giờ nhà họ Cao có khác gì nhà đế vương? So với trăm vạn binh lính riêng mà Cao Mân nắm giữ trong tay, chỉ một nhóm tử sĩ quả thực chẳng đáng nhắc đến. Lý Cẩn Thiên không tức giận, ngược lại cười thành tiếng, cười mình ngu xuẩn. Nhà họ Tề năm đó được xưng là thế phiệt đệ nhất, nhưng khi bị soát nhà, trong nhà chỉ nuôi mấy chục hộ vệ và tầm trăm đầy tớ. Một gia tộc như vậy mà cũng có thể được coi là đệ nhất thế phiệt. Vậy nhà họ Cao thì coi là gì? Đúng là tự mình nuôi ong tay áo. Lý Cẩn Thiên chốc thì hối hận quyết định tiêu diệt nhà họ Tề lúc trước. Chốc thì lại tưởng tượng ra hình ảnh Cao Mân và Ly Vương yêu nhau vụng trộm ở nhà họ Cao. Đầu đau vô cùng. Gã dùng sức xoa bóp thái dương, chờ cơn đau hơi giảm bớt mới trầm giọng nói, các ngươi tiếp tục theo dõi từ xa, không được lơi lỏng. Đúng rồi, tình hình bị thương của Lục hoàng tử ra sao rồi? Phạt cấm túc Lục hoàng tử nửa năm, Lý Cẩn Thiên cũng có tính toán của riêng mình. Một là để hắn tạm thời tránh khỏi sự chú ý của nhà họ Cao, hai là để Lục hoàng tử dưỡng thương cẩn thận. Mật thám chắp tay nói, thái y mà ngài bí mật phái đến vừa hồi bẩm hôm trước, nói vết thương của Lục hoàng tử đã không còn đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi 2 tháng là có thể hồi phục. Lời chấm sai thái y chuyển cho Tề Quý Quân, hắn hiểu chứ? Lý Cẩn Thiên căng thẳng hỏi. Gã không muốn khiến Lục hoàng tử quá nổi bật trước mắt mọi người nên đã ra lệnh cho Tề Tu Kiệt công bố với bên ngoài rằng xương bánh chè của Lục hoàng tử đã phế, sau này e là sẽ không thể vận động mạnh nữa. Một hoàng tử đi đứng khó khăn mới sẽ không làm nhà họ Cao chướng mắt, để bọn họ phải ra tay độc ác. Lý Cẩn Thiên không thể không thừa nhận, Tề Tu Kiệt nói đúng, hiện tại dù là gã cũng không thể động chạm đến nhà họ Cao. Gã có thể chịu đựng sự kiêu ngạo ương ngạnh của nhà họ Cao, nhưng không thể chịu được sự hiểu lầm của Tề Tu Kiệt. Gã sợ Tề Tu Kiệt cho rằng hành động này là gạt bỏ tiền đồ của Lục hoàng tử. Dù sao ai ai cũng biết gã dung túng cha con Cao Mân không hề có hạn độ. Tề Quý Quân nói chỉ cần là mệnh lệnh của ngài, hắn và Lục hoàng tử sẽ tuân theo vô điều kiện. Nghe lời này xong, hốc mắt Lý Cẩn Thiên ướt át, thầm nghĩ, đúng vậy, 2 kiếp liền, Tu Kiệt vẫn luôn kính cẩn nghe lời trẫm. Sao hắn có thể oán hận hiểu lầm trẫm được chứ? Đúng là trẫm nghĩ nhiều quá. Nếu sau khi trọng sinh trẫm không bị mất đoạn trí nhớ kia, nếu người trẫm yêu vẫn là Tề Tu Kiệt, vậy hiện giờ đã được sống cuộc sống tốt đẹp nhường nào? Nghĩ đến đây, Lý Cẩn Thiên đột nhiên cảm thấy mất hết sức lực, phất tay cho mật thám lui, giấu mình dưới bóng rèm xa, không biết đang suy nghĩ gì. Cao Mân chinh chiến bên ngoài 2-3 năm, đã không thể nào chịu được sự gò bó nơi thâm cung từ lâu, cứ rảnh là lại cải trang đưa con trai đi du ngoạn, mà lần nào cũng gặp được Ly Vương. Y biết Ly Vương có tình cảm sâu đậm với mình, cũng biết ơn sự quan tâm suốt 2 kiếp của hắn, cho nên cũng không từ chối hắn bầu bạn, ngược lại còn để con trai gần gũi với hắn nhiều hơn. Ly Vương quyền cao chức trọng, là cánh tay đắc lực cho con trai. Trong quỹ đạo vận mệnh ban đầu, sự thân mật giữa y và Ly Vương sẽ chỉ khiến Lý Cẩn Thiên ghen tuông rồi càng tốt với y hơn. Nhưng Lý Cẩn Thiên đã hoàn toàn mất lòng tin với y của hiện tại lại đang đi từng bước một về phía hắc hóa. Sau khi nhận được mật báo, từ ban đầu chỉ âm ỉ lửa giận đến hiện giờ cảm xúc chết lặng. Sự biến đổi tâm trạng của Lý Cẩn Thiên đã đứng bên bờ vực nguy hiểm, chỉ cần đẩy nhẹ một cái nữa là có thể khiến gã hoàn toàn mất lý trí. Mà đến cùng nên đẩy như thế nào, ngay từ đầu Chu Doãn Thịnh đã sắp đặt sẵn kết cục. Nếu như Cao Mân không đối phó với hắn, nước cờ này có thể dùng cũng có thể không. Nhưng Cao Mân đã hận Tề Tu Kiệt thấu xương từ lâu, hiển nhiên là không thể xí xóa. Hôm đó Cao Mân đến quân doanh, lớp học lại đúng ngày nghỉ, Lý Húc Viêm liền ở lại dưỡng tâm điện với Phụ Hoàng. Giờ ngọ một khắc, người hầu dọn ngự thiện ở thiên điện xong, cung kính mời 2 vị chủ nhân dùng bữa. Gần đây nước Di La lại tiến cống dương mai. 2. Lý Húc Viêm chỉ vào bàn dương mai đỏ tươi ướt át, hỏi. Đúng vậy, tiến cống 2 giỏ, ngươi thích thì cứ lấy 1 giỏ về đi. Lý Cẩn Thiên mỉm cười hiền lành. Hoàng thúc cũng thích, chi bằng cũng đưa cho người 1 ít. Ngươi đúng là có hiếu. Nụ cười của Lý Cẩn Thiên không đổi, nhưng trong con ngươi lại giấu xương lạnh. Ngũ hoàng tử thở dài nói, thường ngày hoàng thúc giúp đỡ Hải Nhi rất nhiều, Hải Nhi đương nhiên phải báo đáp. Y biết tình cảm giữa phụ hoàng và hoàng thúc rất tốt, cho nên nói năng cũng không kiêng dè gì. Ừ, vậy thì ngươi cứ sai người mang đi đi. Lý Cẩn Thiên nắm chặt đôi đũa, dục, mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi. Ngũ hoàng tử gật đầu, gắp 1 quả dương mai vào bát, ra lệnh cho người hầu, lấy 1 lọ xì dầu đến đây. Người hầu vội vàng dâng xì dầu, y lập tức tưới lên dương mai, dùng đũa hơi lật lật rồi cho vào miệng, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Cách ăn này là do Ly Vương sáng tạo. Lý Cẩn Thiên từng cảm thấy tò mò nên nếm thử 1 lần, đủ loại mùi vị chua, ngọt, mặn, đắng nổ tung trên đầu lưỡi, khiến gã suýt chút nữa nôn mửa ngay tại chỗ. Gã nhíu mày, bình tĩnh nhìn thiếu niên đối diện. Đúng lúc này, thái giám tổng quản trêu chọc, cách ăn này của ngũ hoàng tử là học từ Ly Vương Điện Hạ nhì. Hai ngài chẳng những có khẩu vị giống nhau, ngay cả mặt mũi cũng càng ngày càng giống, nhìn qua như khắc từ một khuôn vậy. Người ta bảo cháu trai giống cữu, cậu. Câu này đặt trên người hai thúc chất, chú cháu, cũng không sai chút nào. Ngũ hoàng tử cười mà không nói, không phát hiện ra thâm ý khác trong những lời này. Y và Ly Vương vốn có quan hệ huyết thống, giống nhau thì có gì là lạ. Nhưng Lý Cẩn Thiên thì nghĩ nhiều hơn chút. Ngay cả việc Cao Mân và Ly Vương cấu kết với nhau từ khi nào gã cũng không tra ra được, trong lòng vô cùng bất an. Nếu hai người đã cấu kết từ khi chưa vào cung thì sao? Khi Cao Mân vào cung, Thái Hậu còn chưa qua đời, Ly Vương rất được Thái Hậu yêu thương, thường xuyên ra vào cung thăm hỏi. Hai người muốn bí mật hẹn hò cũng là chuyện dễ dàng. Lý Cẩn Thiên hoảng loạn, suýt nữa bẻ gãy đôi đũa trong tay. Nếu ngũ hoàng tử không phải là máu mủ của trẫm, vậy thì Cao Mân và Ly Vương đích thực là có lý do ám sát trẫm. Bởi vì trẫm cản trở ba người một nhà bọn họ đoàn tụ. Chả trách Cao Mân lại nói rốt cuộc chúng ta cũng chờ được ngày hôm nay. Chả trách. Ghép từng điểm mấu chốt lại, Lý Cẩn Thiên tự cho là đã nghĩ thông tất cả. Lục phủ ngũ tạng của gã đều bốc cháy, suýt nữa không thở ra hơi. Thái giám tổng quản phát hiện ra sự khác thường của gã, bước lên trước hỏi thăm. Trẫm không sao, gần đây tộc người Việt phía Nam lại nổi loạn, làm trẫm hàng đêm không thể ngủ yên. Gã nhanh chóng xua tay. Ngũ hoàng tử bước đến vuốt lưng cho gã, an ủi, phụ hoàng đừng lo, quân phụ đã chuẩn bị sẵn sàng tấn công người Việt. Có quân phụ, bọn chúng sẽ không làm nên trò trống gì đâu. Lý Cẩn Thiên nghe vậy chẳng những không bình tĩnh lại được, mà ngược lại ngay cả linh hồn cũng bắt đầu bỏng rát. Gã giả vờ gật đầu tán thành, tiễn ngũ hoàng tử đi rồi gọi mật thám đến. Lấy một giọt máu của ngũ hoàng tử cho ta. Mệnh lệnh này hơi kỳ quặc, nhưng mật thám cũng không hỏi nhiều. Một lát sau đã mang một giọt máu đến trình trước mặt vua. Lý Cẩn Thiên ra hiệu cho mật thám ra ngoài, nhỏ giọt máu vào một bát nước trắng đã chuẩn bị sẵn. Sau đó cắn rách đầu ngón tay nhỏ máu mình vào. Hai giọt máu chạm vào nhau dưới đáy bát, mãi một lúc lâu sau vẫn không thấy dung hợp, mà ngược lại dần dần hóa thành làn xương đỏ trong nước, cuối cùng tiêu tán. Lý Cẩn Thiên rốt cuộc hết hy vọng, vung tay lật tung bàn ngự, điên cuồng cười rộ lên, cười xong lại bật khóc. Gã không thể tin người mình yêu thương nồng nhiệt bằng cả sinh mạng lại là một kẻ lừa đảo. Hoàng Nhi mà mình cẩn thận nuôi dạy lại là một đứa con hoang. Vậy sao kiếp trước Cao Mân phải chết với mình làm gì? Đúng rồi, khi tách ra Ly Vương đã từng đề nghị Cao Mân đi đánh lạc hướng những kẻ đổi giết với hắn, là chính mình kiên quyết muốn Cao Mân ở lại. Khi đó, bọn họ vốn định cùng nhau cao chạy xa bay chứ gì, là chính mình phá hỏng chuyện tốt của bọn họ. Càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, càng nghĩ càng cảm thấy phẫn nộ. Đôi mắt Lý Cẩn Thiên đỏ ngầu, gã lao ra khỏi dưỡng tâm điện, dựa theo trực giác đi đến từ thần cung. Tề Tu Kiệt đang đứng cạnh bàn vẽ tranh, lục hoàng tử dựa sát vào người hắn, quyến luyến ôm cánh tay hắn, rủi rủi bờ vai hắn, tựa như không thể rời xa quân phụ lấy một khắc. Lục hoàng tử lại to cao hơn, gương mặt càng ngày càng tuấn mỹ bất phàm, có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của Lý Cẩn Thiên thời niên thiếu. Hình ảnh ấm áp như vậy lại chỉ khiến bước chân của Lý Cẩn Thiên tạm dừng trong chốc lát. Gã bước đến đá lật bàn, khiêng Tề Tu Kiệt lên, bước nhanh vào trong nội điện, khàn khàn nói, tất cả cút hết cho trẫm. Lý Húc Đông sao có thể đi được? Hắn đang định theo vào, lại thấy quân phụ hơi xua tay, vẻ mặt hờ hững khinh thường, như thể Lý Cẩn Thiên trong cơn giận dữ chỉ là một tên hề nhảy nhót, không thể gây bất cứ tổn thương gì cho hắn. Lý Húc Đông cắn chặt răng, không tiếp tục theo vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 10. Lý Cẩn Thiên ném Chu Doãn Thịnh lên giường, cúi người đè lên, đương lúc chuẩn bị xé rách quần áo thì lại đứng hình, ánh mắt toát ra vẻ hoảng hốt. Chu Doãn Thịnh đẩy gã ra, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Ánh mắt Lý Cẩn Thiên không có tiêu cự, nhưng động tác thì không hề ngừng lại, ôm một ổ chăn cắn cắn xé xé, đè người lên trên ma sát mãnh liệt, trong cổ họng tràn ra từng tiếng gầm nhẹ, dáng vẻ xấu xí như một con chó động dục. Chu Doãn Thịnh thong dong nhìn gã một lát, sau đó bước ra khỏi nội thất. Lý Húc Đông chờ ở gian ngoài, màng tai bị tiếng gào thét của Lý Cẩn Thiên làm cho đau đớn. Hắn chậm rãi rút một con dao từ trong giày ra, sát khí trong lòng bốc lên ngùn ngụt. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, trông thấy quân phụ tóc tai nguyên vẹn từ từ bước ra, tơ máu đỏ ngầu trong mắt hắn lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Quân phụ vẫn ổn chứ? Chu Doãn Thịnh không đáp, nhìn chằm chằm vào con dao trong tay hắn, chất vấn, ngươi muốn làm gì? Hành thích vua, đồ ngu này, phí công dạy suốt bao nhiêu năm, còn chưa dứt lời, hắn đã bị Lý Húc Đông ôm chặt vào trong lòng. Thiếu niên năm nay mới 15 tuổi mà đã cao ngang ngửa hắn, hàm dưới tì lên hõm vai hắn, lớp râu mới nhú khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Nhưng hắn cũng không đành lòng đẩy thiếu niên ra, dù sao đây chính là đứa con mà mình tự tay nuôi lớn. Quân phụ vẫn ổn. Lý Húc Đông xác nhận lại lần nữa, nghe tiếng dao cấu không ngừng truyền ra từ trong phòng, hắn nghi hoặc nói, vậy phụ hoàng đang làm gì? Nằm mơ giữa ban ngày. Chu Doãn Thịnh cười lạnh. Lý Húc Đông không truy vấn nữa, chậm rãi dốc lòng, quân phụ hoàng dựa vào đâu mà bao nhiêu lâu không đến, vừa đến đã đối xử với người như vậy. Ông ta chỉ coi người là công cụ tiết dục, hoặc là chất dẫn để trừng phạt Cao Mân mà thôi, ông ta căn bản là không yêu người. Quân phụ, người cũng đừng yêu ông ta nữa, ông ta dung túng Cao Mân hạ độc người, sai sử Cao Lãng diệt nhà họ Tề, còn định ban chết cả cho người nữa. Người đáng lẽ ra phải hận ông ta mới đúng. Quân phụ, người đừng đau lòng, bởi vì người còn có con sẽ mãi mãi ở bên cạnh người, hiếu thuận với người, bảo vệ người, trở nên mạnh mẽ rồi báo thù cho người. Con sẽ dâng hết thảy mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này vào tay người, để người có thể vui vẻ, không phải sầu lo. Quân phụ, chúng ta không để ý đến bất kỳ ai ngoài nhau có được không? Quân phụ, trong giọng nói khàn khàn của hắn trộn lẫn nôn nóng và cầu khẩn, hắn không thể chịu nổi bất kỳ kẻ nào có ý đồ cướp quân phụ của hắn. Chu Doãn Thịnh bất đắc dĩ vuốt ve đôi má hắn, cười nói, đương nhiên rồi, trong cấm cung này, người ta để ý mãi mãi chỉ có một mình ngươi. Còn Lý Cẩn Thiên, ta sẽ không hận hắn, hận cũng sẽ phí phạm tâm lực. Lý Húc Đông yên tâm, nắm chặt lấy tay hắn, áp lên má mình rụi rụi, giống một chú chó con đòi chủ nhân âu yếm. Chu Doãn Thịnh vừa tức giận vừa buồn cười, đẩy hắn ra khiển trách, Lý Cẩn Thiên không thể gây bất cứ thương tổn gì cho ta. Lần sau mà còn xảy ra chuyện như vậy, ngươi chỉ cần chờ đợi bên ngoài là được, đừng có xung động. Lỡ như đâm chết hắn trong Từ Thần Cung, ta lại phải phí công dọn dẹp hậu quả. Lý Húc Đông liên tục gật đầu, ngoan ngoãn vô cùng, nào đâu có vẻ thô bạo khát máu trước đó nữa. Nhóc con này đúng là hiếu thuận, quả thực là không thiệt. Chỉ mỗi một điều không tốt là quá mức bám người. Thấy sói con lại bám lấy mình mà ôm chặt, Chu Doãn Thịnh bất đắc dĩ cực kỳ. Chẳng vạng, Lý Cẩn Thiên mới tỉnh dậy, đã thấy Tề Tu Kiệt bưng một bộ long bào quỳ cạnh giường, sắc mặt tái nhợt, bờ môi nứt nẻ, trông vô cùng yếu đuối. Lý Cẩn Thiên ngẩn người, trong đầu liên tục hiện lên rất nhiều hình ảnh. Trong cơn giận dữ, gã xé rách quần áo Tề Tu Kiệt, cắn xé hắn, siết chặt hắn, sau đó thô lỗ đâm xuyên qua hắn. Đây không phải một cuộc hoan ái, mà là một hồi bạo hành. Nhưng người trước mắt này lại không hề oán hận mình chút nào, ngược lại còn cố chống đỡ cơ thể bệnh tật để chờ hầu hạ mình thay quần áo. Sắc mặt Lý Cẩn Thiên biến đổi, xấu hổ cùng cực, rồi lại cảm thấy hơi chột dạ, cho rằng mình phản bội Cao Mân. Đã đến nông nỗi này rồi mà mình vẫn còn nhung nhớ Cao Mân, đúng là hết thuốc chữa. Lý Cẩn Thiên vừa tự căm ghét thóa mạ bản thân, vừa nhanh chóng mặc quần áo tử tế rồi chật vật chạy trốn, sau đó ban thưởng cho Từ Thần Cung rất nhiều báu vật. Lý Cẩn Thiên che giấu việc này, cũng không dám để Cao Mân biết. Cứ thế nửa tháng trôi qua, Cao Mân chính thức đề xuất việc tiến binh đến Nam Việt với gã. Lý Cẩn Thiên ngoài mặt đồng ý, nhưng sau lưng vẫn không ngừng bày bố thế cờ. gả cho các hoàng tử trên 14 tuổi thay nhau giải quyết công việc ở các bộ. Bên cạnh đó xếp người của mình vào quân đội, hòng làm suy yếu thể lực của nhà họ Cao và Ly Vương. Đương nhiên còn có một chút thủ đoạn không thể nói ra cũng đang được tiến hành một cách bí mật. Một ngày trước khi Cao Mân xuất chinh, nhà họ Cao gửi tin đến, lão thái quân đột ngột nhiễm bệnh nặng qua đời. Dựa theo quy củ, trưởng bối dòng chính trong nhà qua đời, người làm quan trong triều cần để tang 3 năm. Vì thế ngay trong đêm đó, Cao Lãng vào cung cầu kiến Cao Mân. Ý ngươi là xin hoàng thượng miễn kỳ để tang 3 năm cho ngươi. Cao Mân nhíu mày, chẳng những xin hoàng thượng miễn cho ta, mà cả ngươi nữa. Không thể trì hoãn chuyện xuất chinh đi Nam Việt được. Nhà họ Cao chúng ta vất vả lắm mới làm to được đến thế này. Nếu để tang 3 năm, tất cả đều sẽ tiêu tán hết. Hoàng thượng không chỉ đối xử đặc biệt với ngươi, mà còn đối xử rất tốt với Dư Nghiệt nhà họ Tề và Lục hoàng tử. Ai biết 3 năm sau bọn chúng có vùng lên lại hay không, có gây nguy hiểm cho địa vị của ngươi và Viêm Nhi hay không? Cao Lãng lo lắng vội vã nói, ta đã phế bỏ cả Tề Tu Kiệt lẫn Lục hoàng tử rồi, bọn chúng không tạo ra được bất cứ gợn sóng nào đâu. Huynh trưởng, lão thái quân luôn che chở hai người chúng ta. Giờ bà ấy qua đời, chúng ta có thể nào không làm tròn chữ hiếu chỉ vì quyền thế. Ngươi đừng nhắc lại chuyện miễn tang nữa, ta tuyệt đối sẽ không nói với hoàng thượng. Ngươi cũng biết tình cảm của hoàng thượng với ta và hoàng nhi, vậy nên ngươi hoàn toàn không cần băn khoăn vớ vẩn như vậy. Cao Mân không để bụng mà xua tay. Cao Lãng trầm tư một khắc, đành phải gật đầu. Hai người vừa mới tạm biệt nhau không lâu, mật thám đã đưa nội dung nói chuyện của họ đến trước mặt rồng. Lý Cẩn Thiên nhìn thoáng qua, nở một nụ cười khinh miệt. Trước kia cụ tổ nhà họ Tề qua đời, chỉ trong vòng một ngày, tổng cộng hơn 20 người nhà họ Tề làm quan trong triều đình đồng thời dâng tấu xin về nhà chịu tang. Có ai ham quyền như Cao Lãng? Đúng là lòng tham không đáy. Từ thần cung, Chu Doãn Thịnh nghe tin lão thái quân nhà họ Cao qua đời, biết ngay Lý Cẩn Thiên đã bắt đầu ra tay. Hiện giờ gã không thể động vào nhà họ Cao, đành nương vào 3 năm này chậm rãi làm yếu thế lực của nhà họ Cao, y như đã đối phó với nhà họ Tề lúc trước. Đây là triều đình, gió đông không thổi bạt gió tây thì gió tây áp đảo gió đông. Tất cả sự sống chết của triều thần đều dựa vào một ý nghĩ của đế vương. Qua một thời gian nữa là có thể đề xuất chuyện liệm hài cốt người nhà họ Tề với Lý Cẩn Thiên. Tất cả người nhà họ Tề đều bị Cao Lãng chém giết. Hài cốt bị vứt lung tung ra bãi tha ma ở vùng ngoại ô, muốn làm hết e rằng sẽ chẳng dễ dàng gì. Nhưng dẫu có khó nữa, chỉ cần là mong muốn của Tề Tu Kiệt, Chu Doãn Thịnh đều sẽ hoàn thành giúp hắn. Đương lúc nghĩ ngợi, Lý Húc Đông đi vào, lưng hắn còn đeo cung tên, đầu mướt mồ hôi, ôm lấy hông quân phụ, tỳ đầu lên vai hắn rụi rụi. Biến đi, người toàn mồ hôi, hôi quá. Nhóc con này mắc chứng kinh hôn dơ, phải chữa. Quân phụ, con nhớ người. Thiếu niên đã đến thời kỳ vỡ giọng, giọng nói khản đặc. Chỉ đến thao trường 2 canh giờ mà đã nhớ ta, ngươi chưa cai sữa à? Chu Doãn Thịnh tức mình bật cười, đương nhiên là nhớ, chỉ đi một lát thôi cũng nhớ. Lý Húc Đông không đáp, bờ môi lặng lẽ lướt qua vành tai quân phụ. Chu Doãn Thịnh đẩy hắn ra, nghiêm mặt nói, nghe nói Lý Cẩn Thiên cho các hoàng tử vào triều tham chính, ngươi định đến bộ nào trong 6 bộ? Ba, con muốn vào bộ lại hoặc bộ hộ. Quyền và tiền, ngươi chỉ có thể nghĩ được 2 điều này thôi à? Vậy ý quân phụ là đi xuất chinh Nam Việt. Lý Húc Đông trầm mặc, có vẻ rất không nguyện lòng. Hắn không muốn rời khỏi quân phụ. Chu Doãn Thịnh sao có thể không biết lòng dạ hắn, giải thích, quyền lực, mối quan hệ, tiền tài. Những thứ này tuy có thể củng cố địa vị của ngươi trên triều đình, nhưng không thể khiến ngươi đi lên ngôi vị cao nhất. Người xưa nói văn nhân tạo phản, 3 năm không thành, biết vì sao lại không thành không? Đó là bởi họ không có binh quyền. Cán thương ở trong tay người nào, người đó mới có tư cách thâu tóm giang sơn. Không đợi Lý Húc Đông trả lời, hắn nói tiếp, đừng nói với ta ngươi không muốn làm hoàng đế. Nếu người ngồi trên vị trí kia không phải là ngươi, mà là Lý Húc Viêm, ngươi có biết 2 cha con chúng ta sẽ có kết cục gì không? Cao Mân đã hận ta, hận nhà họ Tề thấu xương. Hiện giờ Lý Cẩn Thiên còn sống, y sẽ không động đến chúng ta. Nhưng chờ ngày nào đó Lý Cẩn Thiên chết, người đầu tiên mà y muốn giết chính là ngươi và ta. Ngươi cho rằng hai ta trở thành kẻ tàn phế là y có thể yên tâm. Nếu là ngươi, ngươi nghĩ lại xem không nhổ cỏ tận gốc, ngươi có yên tâm hay không? Lý Húc Đông đương nhiên không thể yên tâm, nhưng để quân phủ ở lại kinh thành một mình, hắn càng không thể yên tâm. Hắn cuống đến nỗi hốc mắt đỏ bừng, nhưng cũng biết hiện tại không phải lúc để bốc đồng. Hắn đã từng nói phải bảo vệ cho quân phủ, trở thành chỗ dựa cho quân phủ, giờ chính là thời cơ vùng dậy. Quân phủ, con đi Nam Việt, vì người, con nhất định sẽ giành được một khoảng trời giang sơn. Người ở lại kinh thành cũng phải nhớ cẩn thận. Lý Húc Đông ôm chặt lấy hắn, trong đôi mắt đỏ ngầu trải đầy sát ý với cha con Cao Mân, thậm chí cả với Lý Cẩn Thiên. Nếu không bị ba người này bức bách, quân phủ sao phải sống gian nan như vậy? Chư vị hoàng tử có người yêu cầu đến bộ hộ, có người yêu cầu đến bộ lễ, tóm lại ngành nào có thực quyền thì chui vào ngành đó. Lý Húc Viêm đương nhiên vào bộ hộ, những hoàng tử còn lại cũng đều được toại nguyện. Chỉ có Lục hoàng tử đề xuất muốn đi theo quân đội đến Nam Việt rèn luyện. Điều này lại làm khó Lý Cẩn Thiên. Biết tin này, Cao Mân mỉm cười khinh miệt. Một tên tàn phế đi lại khó khăn mà còn vội lên chiến trường chịu chết. Nhiệt huyết của Lục hoàng tử đúng là dồi dào quá mức. Nhưng đối với y, đây lại là một chuyện tốt. Trên chiến trường, đao kiếm không có mắt. Sai người diệt trừ Lục hoàng tử một cách thần không biết quỷ không hay quả thực là dễ như trở bàn tay. Lục hoàng tử chết, kiếp này Tề Tu Kiệt còn có gì để trông cậy? Những khổ sở mà y từng chịu kiếp trước, kiếp này nhất định phải khiến Tề Tu Kiệt nếm trải tất cả. Lại nói, trước kia Lý Cẩn Thiên đặc xá tội chết cho Tề Tu Kiệt lại là chuyện tốt, một đao chấm dứt thì thuận lợi cho hắn quá. Nghĩ vậy, Cao Mân chẳng những không phản đối, mà còn dục Lý Cẩn Thiên mau chóng đồng ý, đồng thời nhét cả Cao Niệm đã khỏi hẳn vào đội ngũ chinh phạt Nam Việt, giúp y lấy chút quân công. Lý Cẩn Thiên gọi Lục hoàng tử đến thư phòng đàm thoại một canh giờ, đêm đó liền đồng ý với lời thỉnh cầu của hắn. Trận chiến này kéo dài ước chừng 3 năm. Trong 3 năm này, vây cánh của nhà họ Cao lần lượt bị gạt bỏ, Ly Vương cũng dính phải một vụ án thuế mối giang hoài, bị cách chức. Ngũ hoàng tử vẫn luôn được thương yêu liên tiếp phạm lỗi, bị Lý Cẩn Thiên răn dạy trước mặt văn võ cả triều, danh vọng suy giảm. Ngược lại là thất hoàng tử thường ngày lặng lẽ không lộ mặt dần dần bộc lộ tài hoa, xuất hiện trước mắt người đời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 11. Lý Húc Đông trời sinh là để đánh giặc. Sự thô bạo khát máu của hắn được giải phóng hoàn toàn trên chiến trường. Hơn nữa hắn còn không có bệnh hoàng tử, thậm chí chịu đói chịu rét giỏi hơn những binh lính bần hàn nhất. Từ vị trí lính gác đến đại tướng tiên phong rồi lên đến thống soái, hắn chỉ tốn vỏn vẹn 2 năm đã tạo dựng nên uy vọng tối cao trong quân đội. Mà Cao Niệm thì ngược lại, trở thành vật bài trí, thần trợ giúp để hắn giành lấy hảo cảm của binh sĩ. Cao Niệm không biết văn không biết võ, đã vậy còn mồm mép lanh lợi thích ba hoa. Sở trường lớn nhất chính là cướp quân công của người khác. Người khác giết địch ở tiền tuyến, y trốn ở hậu phương run rẩy. Người khác đẫm máu trở về, y lập tức xách đao lên chặt đầu xác chết rồi mang đi lĩnh công, lâu dần khiến cho người người oán trách. Nhưng mà y họ Cao, ai có thể làm gì y? Người ngoài không nói ra miệng, nhưng sự cung kính và ngưỡng mộ đối với Cao Mân giảm bớt rất nhiều. Không còn ai coi y là chiến thần của Đại Yến nữa. Trong khi Lý Húc Đông nắm giữ đại quân 80 vạn ở biên cảnh phía Nam, Lý Cẩn Thiên cũng làm tan rã đội quân 100 vạn của Cao Mân thành nhiều nhóm, lục tục đưa đến bên cạnh Lục Hoàng Tử. Trải qua 3 năm khảo sát, không thể nghi ngờ, Lục Hoàng Tử mới là người thừa kế ngôi vị đế vương thích hợp nhất trong cảm nhận của gã. Mấy vị hoàng tử náo loạn trong kinh thành chẳng qua chỉ là những lớp lá chắn mà gã dựng lên. Bát hoàng tử, cửu hoàng tử mà gã đã từng trọng dụng liên tục bị người nhà họ Cao hãm hại. Hiện giờ thất hoàng tử trông như có tiền đồ nhất kia cũng gặp phải kết cục bị quần thần buộc tội, cấm túc. Chỉ có lục hoàng tử, bởi vì núi cao đường xa chiến sự căng thẳng nên mới tránh được kiếp nạn. Không có biện pháp diệt trừ Lục hoàng tử một cách quang minh chính đại, Cao Mân bèn bày mưu đặt kế cho tâm phúc của mình ở vùng biên giới phía nam ám sát đối phương. Trong 3 năm liền ra tay không ngừng nghỉ, nhưng không lần nào thành công. Lý Cẩn Thiên biết rõ chuyện này, nhưng gã cũng không thể nào hoàn toàn trở mặt với Cao Mân. Gã nghĩ chờ nhà họ Cao sụp đổ, Cao Mân cũng sẽ yên phận, sẽ ở lại bên cạnh gã mãi mãi, giống như Tề Tu Kiệt vậy. Cho nên điều gã có thể làm chỉ là tăng thêm số người bảo vệ Lục hoàng tử. Lý Húc Đông ngồi chễm chệ trong doanh trướng, một quân y có diện mạo đặc biệt thanh tú đang chuẩn bị tháo băng vải trên lưng hắn ra xem xét vết thương. Ngươi vừa mới tắm rửa. Cánh mũi Lý Húc Đông khẽ phập phồng. Quân y cúi đầu xuống thật thấp, ấp úng đáp phải. Trên người ngươi luôn có một mùi hương thơm ngát mà nhã nhặn, ngươi có biết không? Hiện giờ Lý Húc Đông mới tròn 18 mà chiều cao đã đạt đến 8 thước 3 tấc. Nước da màu đồng, cơ bắp cường tráng mạnh mẽ ẩn dưới lớp áo trong hơi mở rộng. Dung mạo tuấn mỹ bất phàm và khí chất nghiêm nghị lạnh băng càng khiến hắn trở nên hấp dẫn. Hắn hơi ghé lại gần, hít ngửi chiếc cổ trắng nõn lộ ra ngoài áo, vẻ mặt dường như rất say mê. Quân y hoảng sợ, vội vàng dùng tay che cổ, đôi gò má hơi đỏ bừng lên. Gương mặt vốn thanh tú lúc này lại toát ra vài phần mỹ lệ. Người ta bảo, đi lính 3 năm, lợn cái cũng thành điêu thiền. Quân y từng bị các quân sĩ đùa giỡn không ít lần vì vấn đề dung mạo. Lý Húc Đông cười một tiếng trầm khàn, bắt lấy cánh tay y, than thở, ngươi che cái gì, lần trước ngươi tắm rửa, bổn soái đã nhìn thấy rồi. Quân y trợn tròn mắt, vẻ mặt hoảng sợ. Giọng Lý Húc Đông càng trở nên khàn khàn trầm thấp, ngươi cố ý dẫn bổn soái đến doanh trướng của ngươi lấy thuốc. Chẳng phải là để bổn soái nhìn thấy nốt ruồi chu sa sau gáy ngươi hay sao? Bổn soái không phải loại người có tư tưởng hẹp hòi. Cùng là ca nhi, Cao Mân có thể ra trận giết địch. Cớ sao ngươi không thể chữa bệnh cứu người? Ánh mắt ảm đạm của quân y nháy mắt sáng lên, vô cùng cảm kích mà nhìn về phía hắn. Thấy hắn vươn tay sờ nốt ruồi chu sa nơi gáy mình, tức thì quên giãy giụa phản kháng. Lý Húc Đông bóc lớp da giả kia ra, chậm rãi vuốt ve vệt chu sa đỏ tươi, thở dài nói, Cao Mân cho ngươi bao nhiêu món lời để ngươi đến quyến rũ bổn soái? Có phải còn định lấy trộm tình báo từ chỗ bổn soái bán cho người Việt, để bổn soái chết ở biên cảnh? Ngay cả an nguy của quốc gia và dân chúng cũng bị vứt bỏ không thèm để ý, Cao Mân đúng là càng sống càng thoái hóa. Thần bảo vệ của Đại Yến à, nực cười.